10 giờ đêm, Nhật Linh ngồi trong phòng tân hôn với chiếc áo cô dâu còn nguyên trên người. Cô tự soi bóng mình trong gương. Như thế này mà ai cũng bảo cô với Đình Phương thật đẹp đôi. Giá như cô yêu anh thì ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày hạnh phúc. Nhưng Nhật Linh thật không hiểu sao mình lại không thể yêu được Đình Phương. So ra thì anh cũng đẹp trai, thông minh không thua gì Quang Bình, lại hơn Quang Bình ở chỗ anh không có lăng nhăng, lại có học và giữ một địa vị khá cao trong xã hội. Bướng bỉnh như Nhật Linh, lẽ ra cô thừa sức tìm cách chống đối cuộc hôn nhân này, nhưng sở dĩ cô chấp nhận phục tùng là bởi vì hai lý do. Thứ nhất là Nhật Linh rất yêu thương cha, bởi vì ông là người thân duy nhất của cô trên đời này. Dù cô có ngang ngược, bướng bỉnh đến đâu, cô vẫn giữ vẹn lòng hiếu thảo. Thứ nhì là cô đã hứa với mẹ trước khi mẹ cô nhắm mắt lìa đời rằng cô sẽ không bao giờ làm cha nổi giận, không bao giờ để sức mẻ tình cảm cha con. Xét cho cùng, ông Trình xếp đặt hôn sự cho cô vui vì lòng thương con và mong muốn cho nó có nơi nương tựa vững chắc, cho nên cô không thể trách ông được. Đối với Đình Phương, vì chưa có tình yêu và vừa phải chia tay với Quang Bình, cho nên cô luôn cảm thấy khó chịu. Tiệc cưới tàn, khách mời lần lượt kéo nhau về. Duy chỉ có một mình Du Mỹ còn nấn ná ở lại trò chuyện với Đình Phương. Điều này hoàn toàn không làm Nhật Linh bận tâm. Thậm chí Đình Phương có nói chuyện với Du Mỹ suốt đêm nay cũng được. Bây giờ Nhật Linh mới thấy thấm mệt vì suốt ngày cứ phải qua lại chào hỏi quá nhiều người. Cô chỉ mong được ngã lưng đánh một giấc cho khỏe. Nhật Linh, em chưa đi ngủ sao mà còn ngồi đây vậy? Sao không thay đồ ra cho thoải mái một chút? Chiếc áo cưới dày như vậy không làm em cảm thấy nóng nực à? Nhật Linh lắc đầu. Anh để mặc em đi. Du Mỹ về rồi sao? Phải. Nhật Linh, em không thấy phiền chứ? Không đâu, em không quan tâm đến chuyện đó. Gần 11 giờ rồi, thay áo cưới ra đi em. Anh ở đây làm sao em thay đồ được chứ? Mắc cỡ à, anh là chồng em, giờ phút này còn giữ ý tứ gì nữa, bà xã? Nếu anh không ra ngoài, em sẽ mặc áo cưới ngủ luôn đấy. Anh có tin không? Thì để anh thay áo cưới cho em vậy. Nói đoạn, Đình Phương tự nhiên đứng lên, đặt tay lên sau gáy Nhật Linh. Cô rùng mình xô tay anh ra. Em không giỡn đâu đấy. Anh làm thật chứ giỡn hồi nào? Nhật Linh đổ quạo. Thôi nghe Đình Phương, cho dù chúng ta đã thành hôn, nhưng anh sẽ không làm gì được tôi nếu như tôi không muốn. Chuyện này tôi đã nói từ đầu, tại anh ngoan cố thôi. Anh đừng hòng chạm đến người tôi. Nhật Linh, sao em lại bướng bỉnh như thế? Em cố tình phủ nhận tình cảm của anh ư? Cho em biết nha, từ bây giờ trở đi em đã là vợ anh. Anh muốn chung đụng chăn gối với em bất cứ lúc nào cũng được, đừng có giở trò nữa. Nhưng mà vậy, tánh của anh không thích cưỡng bức người khác. Dù sao để cho họ tự nguyện vẫn tốt hơn. Cho nên anh sẵn sàng chờ đợi đến khi nào em đáp ứng lại anh. Nhưng mà em phải nhớ, trong thời gian này đừng có chọc giận anh đấy. Nếu không, coi chừng anh trở mặt à nghe. Dứt lời, Đình Phương mở tủ áo lấy chiếc áo ngủ hai lớp màu hồng, phấn, trao tận tay Nhật Linh. Vào phòng tắm thay đồ rồi đi ngủ, khuya lắm rồi đấy. Yên tâm đi, đêm nay không ai quấy rầy em đâu. Nhật Linh lấy làm lạ về thái độ thay đổi bất chợt của Đình Phương. Cô không tài nào hiểu được con người anh. Cô ngang ngược cỡ nào, anh cũng chấp nhận được cả. Thật là kỳ lạ. Tại sao không có tình yêu mà anh lại kiên trì đến thế? Mục đích của anh trong cuộc hôn nhân này thật ra là cái gì đây? Nhật Linh không tài nào tìm ra lời giải đáp. Cô lẳng lặng đi vào phòng tắm để thay chiếc áo cưới. Khi mở ra, cô nhìn thấy Đình Phương đặt một chiếc gối ôm to tướng ngay giữa chiếc giường đôi của hai người. Anh cười với cô. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của vợ chồng mình, cho nên anh không thể nào ra ngủ ở phòng khách được, bởi vì như thế rất khó trả lời với chú anh. Thôi thì chúng ta chia đôi ngủ vậy nhé. Cảm ơn. Nhật Linh e dè tiến lại chỗ của mình. Cô kéo chăn đắp ngang người trước khi nằm xuống. Đình Phương lắc đầu. Trời nóng nực như vậy mà em cũng đắp mền được sao? Nếu đã đắp mền thì đừng có mở quạt nha. Dứt lời, Đình Phương với tay tắt chiếc quạt trần. Nhật Linh dù nóng nực đến mấy cũng không biết nói thế nào để mở quạt, nên đành chịu. Đình Phương vào phòng tắm thay lại bộ pyjama rồi đi về phía bên chỗ của mình. Anh tắt đèn lớn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ màu hồng dịu dịu. Khung cảnh thế này lẽ ra rất hạnh phúc đối với một đôi vợ chồng mới cưới, nhưng với hai người bỗng trở nên ngượng ngập làm sao. Nhật Linh quay mặt đi, cố dỗ giấc ngủ mà không được. Cô cứ lăn qua, lộn lại suốt cả đêm, làm Đình Phương cũng không thể nào chợp mắt được. Anh nhẹ giọng hỏi cô, sao vậy Linh, ngủ không được à? Nhật Linh thú nhận. Phải, ở nhà trước khi ngủ, tôi vẫn thường nghe nhạc. Vả lại, lạ người, lạ chỗ, tôi chưa quen. Cũng là tại em thôi, giá như em đừng giữ khoảng cách với anh có thể dỗ giấc ngủ cho em trong vòng tay ân ái của mình. Rất tiếc là em không muốn vậy. Thôi được, để mai anh mua cho em cái earphone nhỏ, em có thể dùng âm nhạc để tự dỗ giấc ngủ của mình. Hy vọng là chuyện này sẽ không kéo dài lâu. Cảm ơn anh. Đừng nói tiếng cảm ơn với anh, cũng đừng quên anh là chồng em. Từ bây giờ đối với mọi chuyện vui buồn của em, anh đều phải gánh lấy phần trách nhiệm. Thôi, cố gắng ngủ một chút đi Linh, nếu không ngày mai em sẽ mệt lắm đấy. Nè, có cần anh hát ru em ngủ hay không? Nhật Linh đỏ mặt lắc đầu. Không cần đâu, anh cũng nên ngủ đi, em không muốn gây phiền phức cho anh. Trằn trọc một lúc, Nhật Linh cũng thiếp dần vào giấc ngủ. Cô không hay rằng Đình Phương thức cả đêm để ngắm cô thả tâm tư trôi về vùng kỷ niệm. Đối với anh, Nhật Linh là tình yêu không thể thiếu trong đời mình. Càng lớn, cô lại càng xinh đẹp, khiến cho lòng Đình Phương luôn xao xuyến, bâng khuâng. Anh đã quyết định rồi, người vợ này không thể nào thay thế bằng ai khác được. Đình Phương tin mình đủ khả năng giúp Nhật Linh trở thành người vợ hiền, thùy mị, đảm đang. Sáng hôm sau, khi thức dậy, Nhật Linh thấy Đình Phương đã thay âu phục chỉnh tề, ngồi trong phòng đợi cô. Nhật Linh hơi ngượng, nhìn kim đồng hồ, thấy đã quá 8 giờ, cô nói khẽ. Xin lỗi nghe anh Phương, đêm qua... Anh biết rồi, em ngủ đủ giấc như vậy là tốt. Anh đợi đưa em đi dùng điểm tâm, rồi chúng ta sẽ cùng về thăm ba em. Ủa, không phải đợi 3 ngày hay sao? Không cần phải đúng nghi lễ như thế. Ba chỉ có mình em. Gả cho anh rồi, ba sẽ cảm thấy tuổi già cô đơn lắm. Vợ chồng mình nên qua lại thường xuyên tốt hơn. Nhật Linh xúc động khi thấy Đình Phương quan tâm đến cha mình. Cô dịu giọng, anh đợi em một lát nha. Rời khỏi giường, Nhật Linh vào phòng làm vệ sinh thật nhanh, rồi quay ra. Cô đưa mắt nhìn Đình Phương. Anh thích em mặc bộ đồ nào đây? Đình Phương dễ dãi. Cái đó tùy em thích, song dáng em thanh mảnh thế này, mặc áo đầm chắc sẽ trẻ trung hơn đấy. Lần đầu tiên, Nhật Linh chiều theo ý Đình Phương. Cô lấy chiếc áo đầm trắng cổ dính ren thay vào và búi tóc cao lên để lộ chiếc gáy trắng ngần, trông đầy vẻ quyến rũ. Đình Phương mỉm cười. Diện đẹp thế này thì chỉ đi với anh thôi, chứ nếu đi một mình là có chuyện đấy. Nhật Linh đáp, giọng nửa đùa nửa thật. Điều đó tùy nơi em chứ, em thích thì không ai cấm cản được đâu. Vậy à, hôm nào em thử đi sẽ biết. Thôi, mình đi Nhật Linh, anh đói bụng rồi. Đình Phương định dìu Nhật Linh ra ngoài, nhưng cô lại tránh né cái nắm tay của anh, nên hai vợ chồng, kẻ trước, người sau. Xuống tới phòng khách, không thấy ông Lâm. Nhật Linh lên tiếng hỏi, chú Lâm đâu anh Phương? Chú Lâm tới công ty rồi, tụi mình được nghỉ, chứ chú ấy thì không đâu. Những người có tuổi luôn say mê công việc để giết thời gian. Đình Phương đưa Nhật Linh đến một tiệm mì nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Khi hai người ngồi vào bàn, Đình Phương nói với vợ, Hoành Thánh ở đây ngon lắm đấy em à. Bộ anh thường đến đây ăn lắm sao? Thỉnh thoảng thôi, chắc là đi với bạn gái. Đình Phương cười, nếu đã có bạn gái thì còn cưới em làm gì chứ? Hỏi vậy mà cũng hỏi. Chứ sao em đó, em cũng đã có bạn trai mà vẫn chấp nhận lấy anh làm chồng vậy? Câu nói quá vô tình của Nhật Linh đã khơi đúng vào nỗi đau thầm kín của Đình Phương, mặt anh buồn hẳn đi. Nhật Linh, những câu như vậy mà em cũng nói với anh được hay sao? Không biết đến bao giờ em mới hết trẻ con đây hả? Nhật Linh nhăn mặt, tự chỉ vào mình. Cái gì? Em như vậy mà anh cho là trẻ con? Phải, đối với anh, em không khác gì một đứa bé lên 6. Em hãy còn khờ dại trong cách xử sự lắm, Linh à. Chỉ được cái nết dữ thôi, anh cứ tưởng lớn lên em sẽ khác đi chứ. Anh nói vậy, nghĩa là ba đã kể hết cho anh nghe về tuổi thơ của em. Kể cả tính cách và sở thích của em, ba cũng nói hết. Sao em lại nghĩ vậy? Bộ những gì anh biết về em đều do ba em tiết lộ hay sao? Anh tự mình tìm hiểu không được à? Thôi đi, đừng có làm bộ. Ngoài ba em ra, đâu ai biết quãng đời thơ ấu của em. Nhà em chỉ mới dọn về đây mấy năm nay thôi mà. Anh giấu em không được đâu. Em muốn nghĩ sao tùy em. Cãi với em, lúc nào anh cũng phải chịu thua mà thôi. Nhật Linh cười, biết vậy thì tốt. Ăn mì Hoành Thánh xong, Đình Phương mua 2 chiếc bánh giò quẩy tại quán, rồi đưa Nhật Linh sang quán cà phê bên cạnh. Anh gọi hai ly cà phê đen, nhướng mày với vợ. Có phải em vẫn thích ăn giò quẩy chấm cà phê lắm không? Nhật Linh cười lớn. Về chuyện này thì anh sai rồi. Bây giờ thì em không còn thích như thế nữa. Chỉ uống cà phê đá mà thôi. Đình Phương ngạc nhiên. Vậy sao? Hèn gì tính tình em thay đổi mau như vậy. Người ta bảo hễ thay đổi sở thích thì người đó cũng có thể thay lòng. Với em điều này chắc không sai. Sai chứ sao không? Em thương Quang Bình là chắc chắn sẽ nhận lời ảnh nếu ảnh chịu rời xa Vân Thu để cầu hôn em. Con người em không dễ thay đổi như anh tưởng đâu. Nói chuyện với anh, em đừng nhắc Quang Bình có được không Linh? Đừng quên rằng chúng ta bây giờ đã là vợ chồng rồi nhé. Chỉ nhắc tên thôi cũng không được nữa sao? Đàn ông gì mà nhỏ mọn quá. Em nghĩ anh không nên ghen với người đến trước mình. Anh không phải ghen, mà chỉ không muốn mình bị xúc phạm. Em thử nghĩ coi, người vợ vừa mới cưới ở trước mặt mình luôn nhắc đến người tình cũ, thì hỏi em có tôn trọng anh không? Nhật Linh gân cổ lên cãi. Anh biết trước là em sẽ như vậy, mà anh vẫn cố tình cưới em. Còn nói là chấp nhận hết mọi hoàn cảnh, bây giờ anh quay lại trách móc em nghĩa là sao? Vậy sao em không tự đặt mình vào vị trí của anh, để hiểu được cảm nghĩ của anh trong lúc này chứ? Sự chịu đựng của anh chỉ ở trong một giới hạn nào đó thôi Linh. Em không cần biết anh nghĩ thế nào. Tánh của em, hãy nghĩ sao thì nói vậy thôi. Nếu như anh thấy hối hận, thì ly dị ngay lúc này cũng tốt vậy, phải không? Nhật Linh, em... Đình Phương nghẹn lời, sắc mặt anh tái đi vì giận. Nhật Linh cũng thấy mình quá đáng. Nếu Đình Phương ly dị với cô ngay sau ngày cưới, thì mọi người nghĩ thế nào về cô? Chắc chắn họ sẽ nghĩ cho rằng cô không còn nguyên vẹn, không xứng đáng làm vợ Đình Phương, và cha cô sẽ từ bỏ cô ngay vì cô đã làm cho ông mất mặt. Nhìn bàn tay Đình Phương run run chăm thuốc, cô hiểu được anh đang tức điên lên, nhưng phải cố kềm lòng. Nhật Linh cảm thấy lời mà mình nên nói một câu gì đó để xoa dịu cơn giận của người chồng mới cưới. Nhật Linh hạ thấp giọng. Đình Phương, xin lỗi anh. Em không phải cố ý chọc tức anh đâu, chỉ tại vì... Anh biết rồi, tại vì anh yêu cầu em là một việc quá khó phải không? Thôi, được rồi, chuyện này bỏ đi, em uống nước đi, rồi chúng ta đi về. Không biết Đình Phương đã gọi đổi cà phê đen thành cà phê đá lúc nào, bây giờ đang khuấy đều nó lên và đưa cho Nhật Linh. Cô chỉ uống một ngụm lấy lệ, chứ không có cảm giác là nó ngon hay dở, bởi bầu không khí giữa hai vợ chồng giờ đây đã trở nên quá nặng nề. Nhật Linh biết rõ, bởi cô không có tình cảm với chồng, nên mới để xảy ra chuyện cãi nhau. Nếu đây là Quang Bình, Nhật Linh luôn thấy vui vẻ, cho dù anh không tốt với cô như Đình Phương. Thế mới biết tình cảm ban đầu quan trọng biết chừng nào. Phải chi lúc xưa cô gặp Đình Phương thì hay biết mấy. Sao anh không nói chuyện về anh Phương? Còn giận em hả? Nhật Linh lên tiếng hỏi khi thấy chồng cứ ngồi đăm chiêu, nhìn theo làn khói thuốc, như đã quên sự hiện diện của cô bên cạnh anh. Đình Phương lắc đầu, dường như anh đang cố nén tiếng thở dài thì phải. Giận em thì ích lợi gì chứ? Cơn giận của anh có thể làm em thay đổi được hay sao? Như vậy có nghĩa là anh cho em là hạng người cố chấp. Thôi đi Nhật Linh, đừng hỏi gì nữa, để khỏi phải mất công cãi nhau hoài. Mình đi nghe em. Nhật Linh gật nhẹ, Đình Phương gọi chủ quán tính tiền, rồi chở vợ về thăm ông Trình. Được dì Sáu giúp việc báo tin, ông Trình vội ra đón hai vợ chồng ở phòng khách. Thấy sắc mặt Nhật Linh không vui, ông hỏi ngay. Hai đứa con làm gì vậy? Đến thăm cha mà không có chút phấn khởi nào, bộ hai vợ chồng mới cãi nhau hả? Ba à! Nhật Linh vừa mở miệng, Đình Phương đã hớt ngay. Dạ đâu phải, tại em Linh dặn con dậy về thăm ba sớm, nhưng mà hôm qua con uống hơi nhiều rượu nên ngủ quên. Chỉ có vậy mà cổ cằn nhằn con từ trên đường đi tới đây còn chưa vừa lòng đó ba. Ông Trình cười cười nhìn Nhật Linh. Con đó nha, cứ thấy chồng hiền rồi ăn hiếp là không được đâu nghe. Chuyện nhỏ như vậy có gì mà giận chứ? Lấy chồng thì không có mè nheo như trước, người ta cười đó nghe Linh. Thấy Đình Phương cố ý giấu vì sợ cha mình không vui, Nhật Linh đành nói xuôi theo anh. Con đâu có mè nheo gì đâu ba, chỉ tại ảnh không chịu nói xin lỗi cho nên con tức vậy thôi. Em à, trước mặt ba, anh nói xin lỗi em thì em có tha không? Ông Trình khoát tay. Thôi khỏi đi Đình Phương, ba đã nói như vậy, vợ con không còn giận nữa đâu, hai đứa về thăm ba là tốt rồi. Bây giờ muốn ăn món gì, để ba nói dì Sáu đi chợ. Hôm nay vợ chồng ở lại đây ăn cơm nha. Đình Phương dạ nhỏ, càng lúc, Nhật Linh càng không hiểu chồng mình ra sao. Rõ ràng là Đình Phương rất giận cô, anh không chịu nổi những câu nói thiếu suy nghĩ của cô. Vậy mà ở trước mặt cha cô, anh lại tự nhận mình là người có lỗi. Chính bản thân Nhật Linh cũng không hiểu được Đình Phương yêu cô ở điểm nào. Hầu như mọi cá tính của cô đều đối nghịch với anh. Vậy mà tại sao anh phải chịu đựng? Nhật Linh, nãy giờ ba nói gì? Em có nghe không? Câu hỏi của Đình Phương cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhật Linh. Cô gật đầu ngay không chút do dự. Em biết rồi, ba muốn vợ chồng mình ở lại dùng cơm ngày hôm nay với ba chứ gì? Không phải, đó là câu nói lúc đầu. Còn câu vừa rồi, ba nói muốn đầu tháng sau vợ chồng mình dọn về đây ở với ba. Em thấy sao hả? Như vậy là tốt rồi. Nếu anh chịu thì em đâu có ý kiến gì nữa. Đây là nhà ba ruột của em mà. Ông Trình rầy con. Nhật Linh, con không nên nói câu phân biệt như vậy. Nhà của con hay của Đình Phương cũng là một mà thôi. Hai đứa đã là vợ chồng thì tuyệt đối phải tôn trọng nhau, không có sự tính toán. Lẽ ra ba không nên gọi hai đứa về đây vì chú Lâm cũng cần người chăm sóc. Nhưng hôm đám cưới, ba nghe ông ấy nói là con gái và con rể ổng sắp về dọn về ở chung. Cho nên ba muốn Đình Phương về nhà mình để tiện việc giúp ba cai quản công ty. Nhật Linh ngạc nhiên. Vậy là anh phải nghỉ việc ở ngân hàng hay sao? Từ bỏ một chức vị ngon lành như vậy, anh không hối tiếc à? Đình Phương lắc đầu. Có gì mà tiếc hả em? Theo anh nghĩ, con người có thể làm nên danh vọng, nhưng ngược lại, danh vọng không đào tạo được con người. Anh luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân mình. Chuyện gì anh làm được thì ở đâu cũng có thể làm được mà. Ông Trình vỗ tay khen. Hay lắm, Đình Phương. Con rất có ý chí. Vậy ba yêu cầu con đồng thời chuyển cả chỗ ở và chỗ làm về cộng tác với ba. Con không thấy phiền chứ? Dạ, chỉ cần Linh thấy vui là được. Con không hề phiền lòng đâu ba. Con biết được đối với vợ con, ba là quan trọng nhất. Con làm tất cả cũng vì tôn trọng tình cảm vợ chồng thôi. Nhật Linh, con nghe chồng con nói rồi chứ? Có đàn ông nào được như nó hay không? Đình Phương rất là yêu thương con. Con phải đáp lại tấm lòng nó sao cho xứng đáng. Có hiểu không hả Linh? Nhật Linh gật đầu. Dạ, con hiểu. Thôi để con xuống đi chợ với dì Sáu nghe ba. Ừ.